La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, thủ hạ đề nghị. 1. Maximus còn có mặt khác cân nhắc cũng không nói ra miệng. Hắn xem như trốn tới giác đấu sĩ bên trong em út. Trước đó còn từng có qua phản bội, bây giờ lập tức nhảy lên đến khởi nghĩa đội ngũ cao tầng. Cho dù là bị đám người coi thường đội quân nhu, cũng khó tránh khỏi sẽ cho người đố kỵ, cho nên vẫn là điệu thấp làm việc cho thỏa đáng. Anikos không nghĩ tới nhiều như vậy, từ đối với Maximus tôn trọng, nàng vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói: "Maximus đội trưởng, người yên tâm, ta sẽ giám sát bọn hắn, các nàng siêng năng làm việc." Maximus gật gật đầu, đảo mắt trong sân đám người, cao giọng nói rằng: "Từ giờ trở đi, ta chính là đội quân nhu đội trưởng. Mọi người không cần lo lắng. Tất cả còn theo trước như thế. Tiếp tục làm tốt các ngươi chuyện nên làm. Sau đó tới ban đêm tại trong sân này tập hợp. Đi theo ta học tập. Nghe ta kể chuyện xưa. Có được hay không?" "Tốt." Đám người cùng kêu lên hô to. Maximus nói: "Đội quân nhu mọi thứ đều sẽ không thay đổi. Đó bất quá là ổn định lòng người lời nói khách sáo." Đêm đó đội quân nhu đám người nghe xong cố sự, ai đi đường nấy nghỉ ngơi về sau, hắn liền đem trong đội mấy tên đầu mục gọi vào một chỗ họp. Họp địa điểm tại Maximus phòng ngủ. Maximus phòng ngủ tại rượu nho trang viên lầu chính một cái phòng một người. Ngồi ở trung ương Maximus mặc dù đối trong phòng mấy người khác đều đã rất quen thuộc, nhưng đêm nay mượn ánh nến hắn lại lần nữa đem bọn hắn đánh giá một phen. Anikos, trưởng quản phòng bếp hung hãn phụ nữ. Cornelius, phụ trách trông coi khố phòng, quản lý vật liệu đầu mục, là một cái gầy gò nho nhỏ lão niên nam nô. Tigray, phụ trách dẫn đầu đội xe, ra ngoài vận chuyển vật liệu đầu mục. Hắn ngược dáng dấp tương đối cường tráng, chỉ tiếc cà thọt chân trái. Đội quân nhu cao tầng nhìn tố chất đều không ra sao. Nhưng Anikos tinh thông phòng bếp sự vụ. Cornelius là gia nhập khởi nghĩa đội ngũ nô lệ bên trong ít có biết viết biết làm toán. Pigray xe ngựa kỹ thuật điều khiển phi thường tốt. Bọn hắn cũng coi như đều có sở trường. Hơn nữa ba tên đầu mục còn có một cái đặc điểm chung thống hận người La Mã. Anikos liền không nói. Cornelius là người Sabai. Nguyên bản có vài mẫu thổ địa tự cấp tự túc. Về sau tại La Mã quý tộc thổ địa sát nhập. Thôn tính dưới mắc nợ từng đống, cửa nát nhà tan. Pigray thì là Asia Minor người Hy Lạp, bị ép cuốn vào Pontus cùng Rome chiến tranh. Bởi vì tổn thương bị quân đội La Mã tù binh, làm nô lệ. Ba người bọn họ tuổi tác đều so Maximus lớn, nhưng nhìn về phía tuổi trẻ Maximus trong ánh mắt mang theo tôn kính. Không riêng gì bởi vì cái này gần một tháng qua Maximus cùng bọn hắn cùng làm việc, dạy bọn hắn tri thức, càng là bởi vì khởi xướng bạo động bọn này giác đấu sĩ là ân nhân của bọn hắn, là hiện tại chi đội ngũ này trụ cột vững vàng, từ thủ lĩnh tới bách phu trưởng, thậm chí bộ phận thập phu trưởng đều là từ giác đấu sĩ đảm nhiệm. Theo bọn hắn nghĩ, Maximus xem như một thành viên trong đó, đảm nhiệm chức vị quan trọng là chuyện đương nhiên. Maximus đối bọn hắn biểu hiện ra kính cẩn thái độ cảm thấy hài lòng. Trực tiếp làm hỏi, ba người các ngươi đảm nhiệm đội quân nhu đầu mục đã có một đoạn thời gian. Đối với các ngươi quản lý cái này bày chuyện, có ý kiến cùng đề nghị gì? Ba người nghe sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Maximus tại đêm khuya gọi bọn họ chạy tới họp, lại là để cho bọn họ tới đề nghị. Phải biết đời trước đội trưởng Haminka từ trước đến nay là trực tiếp ra lệnh, chưa từng cùng bọn hắn thương thảo. Càng đừng đề cập nghe đề nghị. Maximus thấy ba người im lặng không nói, ý thức được bọn hắn cẩn thận, lúc này lộ ra mỉm cười, dùng hòa hoãn ngữ khí còn nói thêm: "Spartacus thủ lĩnh nói qua, gia nhập chúng ta đội ngũ, mọi người chính là anh chị em, chúng ta đều là đội quân nhu người. Đội quân nhu sự tình chính là mọi người sự tình. Các ngươi khi làm việc nhất định phát hiện một vài vấn đề, chúng ta cùng nhau thương nghị giải quyết, liền có thể để chúng ta đội quân nhu biến tốt hơn. Không phải sao?" Maximus lời nói để ba người không có lo lắng. Anikos đoạt trước nói. Maximus đội trưởng. Kia, vậy ta liền nói rồi. Togan nói. Anikos cắn môi một cái. Nói rằng, phòng bếp vấn đề lớn nhất chính là nữ quá nhiều. Các nàng làm việc đều rất cố gắng. Nhưng chính là luôn chịu trong đội khác binh sĩ quấy rối. Cứ việc trước đó Spartacus thủ lĩnh hạ đạt qua cấm chỉ đội khác người tiến vào nông trường mệnh. Lệnh, nhưng vẫn là thường xuyên có người xông tới. Thủ hộ nông trường đội tuần tra phát hiện, cũng không tận tâm tận lực ngăn cản. Nhất là đại đội hai những người kia thường xuyên chạy vào phòng bếp. Đối thủ hạ của ta động thủ động cước, dọa đến các nàng đều không cách nào làm việc tốt. Đội trưởng ngươi nhưng phải thật tốt quản một chút. Nếu không tiếp tục như vậy, phòng bếp liền lộn xộn, việc đều không cách nào làm. Maximus nhíu mày, đối với chuyện này hắn là biết đến, còn đã từng như vậy hướng Haminka nhắc qua, nhưng Haminka đối với cái này cũng không chú ý. Hắn cho rằng, trong đội ngũ khởi nghĩa phần lớn là nam tử trẻ tuổi. Bọn hắn tinh lực tràn đầy, đối nữ tính tràn ngập hiếu kỳ. Tại không có chân chính xâm phạm tới đội quân nhu những cô gái này dưới tình huống. Hơi hơi thỏa mãn một chút bọn hắn miệng lưỡi dục vọng. Có trợ giúp tăng lên bọn hắn dục vọng chiến đấu. Mặt khác, đại đội 2 là từ Crixus quản hạt. Bởi vì Crixus phóng túng, nên đội quân kỷ xác thực tương đối kém. Nhưng Spartacus bận tâm tới Crixus là khởi nghĩa đội ngũ thủ lĩnh một trong. Cá tính cố chấp quật cường. Sợ ảnh hưởng đoàn kết, chưa hề ở phương diện này đối với hắn từng có nhắc nhở cùng ngăn cản. Spartacus còn có chỗ lo lắng. Haminka liền càng không cần phải nói. Maximus trong lòng biết việc này khó làm, nhưng hắn vẫn là dùng bút sắt tại trên tấm sáp chăm chú nhớ kỹ đầu này. Sau đó hỏi, rất tốt, còn có những vấn đề khác sao? Có, Anikos đạt được khẳng định. Đã không còn chỗ lo lắng. Dứt khoát lớn tiếng nói. Mặc dù phân phối tới chúng ta phòng bếp có hơn 100 người. Thế nhưng là những người này các nàng một ngày muốn nấu cháo 2 lần. Hầm 2 lần canh. Còn muốn xay bột mì. Nhào bột mì. Nướng bánh mì. Tới từng cái đại đội doanh địa phân phát đồ ăn. Mỗi ngày từ sớm bận đến chiều muộn không có nghỉ ngơi. Có thể mọi người cố gắng như vậy. Hiện tại cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể thỏa mãn toàn bộ đội ngũ nhu cầu. Mà mỗi ngày còn có nhiều người như vậy gia nhập vào trong đội ngũ. Nếu là không cho chúng ta phòng bếp gia tăng càng nhiều nhân thủ. Chỉ sợ kế tiếp liền sẽ có người chịu đói. Còn có A, chúng ta còn cần càng nhiều bếp lò. Lò nướng, đá mài. Nếu không liền xem như có càng nhiều nhân thủ. Không có những vật này. Cũng làm không được đầy đủ đồ ăn. Maximus trịnh trọng gật đầu. Tại trên tấm sáp ghi xuống. Lại hỏi. Còn gì nữa không? Còn có ngay cả khi ngủ. Anikos nói tiếp. Chúng ta đội quân nhu thiếu hụt lều vải. Trời nắng đều ngủ trong sân. Ngày mưa liền chen tại nhà kho cùng lầu chính dưới mái hiên. Chúng ta trong phòng bếp có nhiều như vậy nữa. Dạng này rất không tiện. Hơn nữa cũng dễ dàng sinh bệnh. Maximus lần nữa nhíu mày. Từ khi Spartacus mấy vị thủ lĩnh lựa chọn nơi này xem như trụ sở về sau. Theo đội ngũ kịch liệt khuếch trương. Nông trường rượu nho không cách nào dung nạp nhiều người như vậy. Về sau liền thành cất giữ vật liệu căn cứ. Mà phụ trách trông giữ vật liệu đội quân nhu tự nhiên cũng liền lưu tại trong nông trường. Ngoại trừ mấy vị khởi nghĩa đội ngũ thủ lĩnh còn ở tại trong nông trường bên ngoài. Hơn 4.000 tên lính phân biệt trú đóng ở lấy nông trường rượu nho làm trung tâm gò núi trong. Đồng trống, bọn hắn cũng khuyết thiếu lều vải. Hơn nữa cho rằng đội quân nhu dừng chân điều kiện mạnh hơn bọn họ nhiều. Đương nhiên sẽ không đồng ý lại chia cho đội quân nhu một đỉnh lều vải. Đây đúng là cái vấn đề. Maximus biết việc này không dễ giải quyết. Nhưng hắn vẫn là bày ra một bộ rất xem trọng dáng vẻ. Đồng thời tại trên tấm sáp ghi lại, ta đều nói xong, Anikos nhìn về phía Cornelius, thúc giục nói, lão gia tử, ngài nơi đó có cái gì khó khăn, còn không tranh thủ thời gian cùng đội trưởng nói. Ba vị này đội quân nhu đầu mục mặc dù tại gia nhập khởi nghĩa đội ngũ trước đó cũng không quen biết, nhưng bởi vì tương tự bi thảm kinh nghiệm cùng trong công tác khá nhiều gặp nhau. Ngắn ngủi hơn 20 ngày lẫn nhau ở giữa liền có không sai tình nghĩa. Cornelius hướng Anikos gật gật đầu. Không nhanh không chậm nói rằng, nhà kho bên này có 3 cái vấn đề cần giải quyết. Một cái là luôn có đội khác người tiến đến trộm cầm đồ vật. Tỉ như cá sông khói, thịt muối, rượu nho gì gì đó. Chúng ta ngăn không được, còn bị đánh, đội tuần tra không đưa tới cái tác dụng gì. Thậm chí có khi còn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trộm cầm. Một cái khác chính là chúng ta hiện tại lấy được vật tư càng ngày càng nhiều. Trong nông trường mấy cái nhà kho đã sớm không bỏ được. Chất đống trong sân không dễ trông coi. Hơn nữa thổi gió, đổ mưa cũng dễ dàng hư hao. Hơn nữa còn phải cẩn thận phòng cháy. Còn có một vấn đề là, ta tuổi tác già, năng lực có hạn. Một cái nông trường vật tư còn miễn cưỡng có thể quản lý. Nhưng hôm nay nơi này trồng chất chính là 10 cái nông trường lấy được vật tư. Mà ta những cái này thủ hạ trước kia căn bản cũng không hiểu tính toán. Cũng liền những ngày này đi theo đội trưởng ngươi học được một chút. Cái kia có thể thống kê xong nhiều như vậy vật tư. Ta cần mấy cái toán học năng lực mạnh thủ hạ. Nếu không đội quân nhu sổ sách sẽ càng ngày càng loạn. Ngoặc kép. Hết chương.